Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 592, hai tục nhân. Ít rượu một mực uống đến 11 giờ, ở giữa Biên Thụy lại thêm hai lần đồ ăn, đến cuối cùng Hồ Thạc đổ, Chu Chính cũng không xê xích gì nhiều, nói chuyện đều có chút không lưu loát, Hồ Văn Ba cũng là đi bộ đánh phiêu. Bất quá tinh thần đầu còn tốt, lý trí còn tải cũng không có giống như Hồ Thạc trực tiếp nằm ở trên bàn. Làm sao uống tới như vậy? Mẫu thân của Biên Thụy thấy mọi người uống xong, liền sang đây xem một cái. Cái này xem xét phát hiện bốn người uống rượu đã nằm một cái. Còn có hai nhìn cũng không có gì đặc biệt, liền nhà mình nhi tử còn có chút bộ dáng. Thế là há miệng hỏi. Biên Thụy cười hắc hắc hai tiếng, cũng không trả lời mẫu thân, mà là xông mẫu thân nói ra, ngươi để Nhan Lam cho Hồ Thạc nàng dâu gọi điện thoại, nói hắn đêm nay liền ở nơi này. Mẫu thân của Biên Thụy sau khi nghe lại nói, khó mà làm được, hắn hiện tại trong viện liền một nhà cặp vợ chồng, phụ mẫu còn không có đến, liền vợ hắn ở nhà một mình không sợ a? Ngươi nói cái gì cũng phải bắt hắn cho đưa trở về. Chu Chính không cần tiễn a? Biên Thụy hỏi, hắn đưa hay không đưa tùy ngươi. Hắn dù sao là một người tới, ngủ chỗ nào không phải cái ngủ, liền lưu hắn ở chỗ này đi. Vừa vặn đem hai bọn họ đều ném một cái trong phòng đi, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy bên này hộp mẫu thân lời nói liền bắt đầu động thủ. Lấy Biên Thụy khí lực loay hoay hai người kia là không có vấn đề. Trước tiên đem Hồ Văn Ba đỡ trở về khách phòng, sau đó đem Chu Chính nửa đỡ nửa ôm cũng ném vào. Hai người nhất người một gian phòng ốc, đóng cửa lại sau đem nhà mình ba lượt cưỡi ra, đem Hồ Thạc tiểu tử này bỏ vào phía trên. Biên Thụy mẹ vợ bên này chuyên cầm nhất kiện quần áo khoác cho Hồ Thạc che đến từ trên thân. Mẹ, những vật kia chờ ta trở lại thu thập, Biên Thụy dặn dò nhà mình mẹ vợ. Mẹ vợ cười nói, ngươi a tặng cho ngươi người đi, bên này có ta và mẹ của ngươi đâu. Lại nói bọn nhỏ đều ngủ thiếp đi, chúng ta cũng không có chuyện gì có thể làm. Đi, nhanh lên đi thôi, gặp trở về thời điểm nghe ngươi ra bảo hôm nay trong đêm nói không chừng còn có tuyết. Được rồi. Biên Thụy cưỡi lên xe xích lô kéo lấy Hồ Thạc ra cửa. Trên đường đi cũng không có gặp được người nào. Hiện tại đã là mùa đông. Lúc này vô luận là đại nhân vẫn là hài tử đều đã đi ngủ. Ngẫu nhiên có một cái hay không có ngủ cũng sẽ không xảy ra đến chạy đáp. Biên Thụy kéo lấy Hồ Thạc ra cửa thôn. Liền nghe được Hồ Thạc bên kia lẩm bẩm cũng không biết nói cái gì. Biên Thụy cho là hắn là muốn nước uống đâu. Thế là ngừng xe xích lô chuẩn bị cho tiểu tử này cho ăn nhất điểm không gian nước. Nhớ hắn lúc về đến nhà liền có thể thanh tỉnh một điểm. Tiểu tử này uống tới như vậy, Biên Thụy cũng cảm thấy nhìn thấy vợ hắn có chút ngượng ngùng. Mặc dù cùng vợ hắn nhận biết thời gian ngắn, nhưng là Biên Thụy biết Hồ Thạc tiểu tử này nàng dâu thật rất hiền lành. Tượng vợ hắn như thế cô nương, nói thật đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm, vòng bằng hữu trong đó là ai vừa nhắc tới đến đều khen. Bàn về nhân khí đến so Nhan Lam còn muốn cao đâu. Về phần Chu Chính nàng dâu vậy liền khác nói, Nhan Lam cùng nàng cũng trò chuyện không đến cùng nhau đi. Đến là cùng Hồ Thạc nàng dâu cũng không có việc gì sẽ trò chuyện một hồi. Tới, uống nước. Thành thật một chút, Biên Thụy đã đem nước bưng đến Hồ Thạc bên miệng. Nhưng là tiểu tử này đầu lệch ra đến lệch ra đi chính là không chịu uống. Thật xin lỗi, là ta không đúng, ta không phải là một món đồ. Hồ Thạc thì thầm nói, Biên Thụy nghe cười nói, ta xxx, người cũng liền uống say có thể sâu như vậy khắc nhận rõ diện mục thật của mình. Đến. Cạn bã đồng chí, uống chén này nước chúng ta còn có thể thanh tỉnh làm bằng hữu. Bất quá tiếp xuống Hồ Thạc nói sự tình Biên Thụy liền không tốt lại nói cái gì. Hồ Thạc ngược lại xin lỗi, đối tượng tự nhiên không phải Biên Thủy, mà là Ngô Tích, tiểu tử này theo hai người quen biết bắt đầu nói đến. Cứ như vậy như là mấy nhà chân đồng dạng, đem hai người cùng nhau đi tới từng ly từng tí đều nói ra. Mà lại tại say rượu tình huống dưới không có chút nào run. Chỉ là nghe hắn nói, liền biết trong lòng của hắn Ngô Tích là cái dạng gì vị trí. Biên Thụy thở dài tử một tiếng, trong lúc nhất thời trong lòng tất cả suy nghĩ xông lên đầu. Trước kia thời điểm ở trường học, mình cùng Uông Tiệp, Hồ Thạc cùng Ngô Tích cái này hai đôi là tất cả mọi người thật coi trọng. Mà lại đại học tốt nghiệp chia tay quý cũng không có đem đại gia chia rẽ. Ai nghĩ đến hiện tại sẽ là như thế kết quả. Biên Thụy cùng Uông Tiệp cũng không nhắc lại. Nhưng Hồ Thạc cùng Ngô Tích, ở trong mắt rất nhiều người là loại kia tình yêu hoàn mỹ. Hai người có thể ở tại không đến 20 bình phương căn phòng trong. Mà lại mỗi ngày còn có thể dinh dính cháo có nói không hết lời tâm tình. Cũng có thể một trận bỏ được tiêu tốn hai người một tháng tiền lương đi ăn một bữa đỉnh cấp cơm trưa. Sau đó tiếp xuống hơn nửa tháng đều gặm màn thầu. Khi tất cả người đều hy vọng bọn họ cùng một chỗ thời điểm, bọn hắn lại phân, nếu như là lẫn nhau trong lòng không có tử tưởng niệm. Đây cũng là mà thôi. Nhưng là ai cũng nhìn ra, hai người lẫn nhau ở giữa còn có cắt không đứt tình cảm. Ngô Tích, Ngô Tích, Hồ Thạc nhẹ giọng hô hoán tên Ngô Tích, giống như hắn kết hôn thời điểm, Ngô Tích say mềm bộ dáng. Biên Thụy không biết nói cái gì, chỉ là đưa tay phủ tử một cái Hồ Thạc cái trán. Tại tình yêu thượng Biên Thụy là trực tràng, hắn thích vậy liền thích thành một loại trách nhiệm. Hắn không thích cũng có thể từ bỏ như là mở cống nước chảy một đi không trở lại. Hắn là không thể nào hiểu được Hồ Thạc cùng Ngô Tích ở giữa tình cảm. Đối với Biên Thụy đến nói thật là quá dày vò. Quỳnh Bắc gái kịch đều không có hai người bọn họ hành hạ như thế. Để xuống đi, người lập tức liền muốn làm ba ba. Đối với một cái đàn ông đến nói trách nhiệm là ngươi không thể trốn tránh đồ vật. Ngươi không thể chỉ vì tình yêu còn sống, tựa như ngươi không thể chỉ vì Ngô Tích còn sống đồng dạng. Biên Thụy nhẹ nhàng phủ một cái Hồ Thạc cái trán. Đại gia riêng phần mình là gia, cũng tất cả sinh vui vẻ mới tốt. Đừng ở dày vò, lại dày vò hai cái gia đều xong. Hồ Thạc bên này đột nhiên nói ra, ta không cam lòng a, dựa vào cái gì có thể như vậy? Dựa vào cái gì? Ngoặc kép, vậy ngươi nàng dâu làm sao bây giờ? Cái kia nàng làm sao bây giờ? Biên Thụy nhẹ giọng hỏi Hồ Thạc, nghe được nhà mình nàng dâu danh tự. Hồ Thạc sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng khóc lớn. Biên Thụy không có ngăn cản hắn, cứ như vậy tùy theo hắn khóc. Khóc không sai biệt lắm nhanh 5 phút, tiểu tử này thế mà chậm rãi ngủ thiếp đi. Biên Thụy vì vậy tiếp tục kéo lấy hắn hướng ruộng dốc đi. Đến tiểu viện cổng, Biên Thụy lúc này mới vừa gõ cửa. Bên kia Hồ Thạc nàng dâu liền lập tức tới mở cửa. Rất hiển nhiên vợ của hắn còn chưa ngủ, một mực chờ cho hắn lấy cửa. Hay say a, hay có hơi nhiều, xin lỗi a, Biên Thụy nói. Hồ Thạc nàng dâu cười nói, không có việc gì. Các người tốt hữu thời gian dài không có gặp, hắn vui vẻ liền uống nhiều quá, các người hiện tại cũng không phải trước kia, tất cả mọi người có riêng phần mình sự tình, cũng có riêng phần mình ở gia đình, không còn giống như là trước kia uống ăn cơm một cái điện thoại nhất người đều không thiếu. Hiện tại liền xem như ước định, đến lúc đó cũng có nguyên nhân sự tình không tới chứ. Đúng vậy à. Biên Thụy cười nói xong Biên Thụy đem xe xích lô tiến vào trong viện. Sau đó đem tiểu tử này ôm ngang tại trên tay, ôm vào phòng bỏ vào trên giường sau. Biên Thụy chuyên đem một chén nước cho lưu lại. Đây là ta phối tỉnh rượu nước, người đợi lát nữa hâm nóng, nước ấm cho hắn uống hết. Buổi sáng ngày mai đầu liền sẽ không đau, Biên Thụy nói. Cảm ơn người tiễn hắn trở về. Hồ Thạc nàng dâu hòa khí nói đạo. Vậy ta trở về, có chuyện gì ngươi có thể hô bên kia kinh lộc, Biên Thụy nói. Hồ Thạc nàng dâu nói, ta đã biết. Biên Thụy quay người đi ra khỏi phòng, đang chuẩn bị cưỡi trên xe xích lô, đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng bước chân, vừa quay đầu phát hiện Hồ Thạc nàng dâu đứng tại cổng. Tựa hồ có lời gì muốn nói, lại biểu hiện ra một điểm do dự. Có chuyện gì ngươi nói? Biên Thụy hỏi, Hồ Thạc nàng dâu hỏi, bọn họ có phải hay không còn tại cùng một chỗ? Ngươi không vui hơn ý nói cũng không cần nói, nhưng là xin đừng gạt ta. Biên Thụy tất nhiên là biết trong miệng nàng hắn là chỉ ai. Thế là nói ra, theo ta biết không có cùng một chỗ, mà lại hôm nay Ngô Tích gọi điện thoại tới nói nàng muốn kết hôn. Nha, người cũng đừng suy nghĩ nhiều, Biên Thụy không sao nói sao khuyên nàng. Muốn nói Ngô Tích cùng Hồ Thạc tương hỗ là tình nợ. Như vậy Hồ Thạc chính là vợ hắn tình nợ. Biên Thụy cũng không thể tưởng tượng một cái xã hội hiện đại sẽ có một cái như là xã hội phong kiến đồng dạng không kỵ không ghen nàng dâu. Chính là loại kia trượng phu ở bên ngoài hoa tâm, nàng còn được lo lắng trượng phu thân thể đừng sụp đổ cái chủng loại kia. Thật đến hắn nhìn thấy Hồ Thạc nàng dâu, ta biết, Biên Thụy cũng không biết nữ nhân này biết cái gì. Sửng sốt một hồi lâu lúc này mới nói ra, trong lòng có của hắn ngươi, ta làm bằng hữu của hắn cảm giác được, điểm ấy ta không có lừa ngươi, ngươi cũng nên cảm giác được. Ta biết, hắn đối với ta rất tốt, nữ nhân kia là tâm ma của hắn, hắn đâu lại là tâm ma của ta, đi theo hắn cùng một chỗ ta liền thỏa mãn. Hồ Thạc nói nàng dâu nói thế mà cười, rất thỏa mãn cái chủng loại kia dáng tươi cười, chất phác mà giản dị. Biên Thụy lúc này cảm thấy nữ nhân trước mắt quả thực là muốn phát sáng đồng dạng. Thầm nghĩ, chúng ta loại này đầu óc ngu si, thật không thể lý giải những này tình si não mạch kín. Đừng quên cái kia nước. Nói xong Biên Thụy cưỡi xe ra sân nhỏ. Về tới trong nhà, Biên Thụy ngồi ở bên giường, nghĩ đến Hồ Thạc cặp vợ chồng sự tình, trong lúc nhất thời đã xuất thần. Nhan Lam lúc này mở mắt, nhìn thấy Biên Thụy ngồi ở trên giường dựa vào đầu giường sợ run liền hỏi. Làm sao rồi? Hơn nửa đêm trang thâm trầm. Ta là đang nghĩ Hồ Thạc sự tình, Biên Thụy đem mình nghĩ cùng nàng dâu tử nói một lần. Chỉ thấy Nhan Lam cau mày, một bộ ta cảm thấy thật là loạn. Hồ Thạc thật không phải là một món đồ biểu lộ. Lúc này Biên Thụy trong đầu nhảy ra một câu. Không phải người một nhà không vào một nhà cửa, nhìn nhà mình nàng dâu bộ dáng này, đoán chừng là ngại nghĩ chuyện này phi tế bào não. Đối với nàng đến nói yêu liền dứt khoát một điểm, không thương càng phải dứt khoát một điểm. Được rồi, nhìn hình dạng của ngươi cũng lý giải không được cao thâm như vậy tình yêu, Biên Thụy cười nói. Nhan Lam nghe đưa tay bắt đầu xoay Biên Thụy bên hông thịt. Nha! Ngươi có phải hay không còn muốn thể nghiệm một cái loại này cao thâm tình yêu? Nói một chút cái kia tiểu hồ ly là ai? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Biên Thụy bị xoay phát ra thanh âm tê tê. Ta nào có ý tưởng này? Đoán chừng ta nếu là đụng phải Ngô Tích làm như vậy. Đã sớm một cước đạp tới. Thật chịu không được loại này, Biên Thụy cười nói. Ta cảm thấy Ngô Tích còn tốt a. Nhan Lam cũng cười. Biên Thụy nói, Ngô Tích làm bằng hữu thật không có mà nói, nhưng là làm bạn gái khá lắm. Vừa nghĩ tới trước kia Hồ Thạc cùng với Ngô Tích hai người cái kia gắng sức, Biên Thụy không khỏi dùng mình một cái. Vẫn là hai người chúng ta tục nhân tốt, qua tục thời gian sống ra cái tục khí nhân sinh. Nói xong Biên Thụy nắm ở nàng dâu đi ngủ. Được rồi, cũng đừng ngủ, trước cho Tổ quốc lại sáng tạo một điểm nhân khẩu quan trọng. Phi, người có thể vì Tổ quốc làm cống hiến cũng chính là gia tăng nhân khẩu. Nhan Lam mắng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.